Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, lại nói tiếp, ta ba ba muốn gặp ngươi, hắn thình lình cắm như vậy một câu. May mắn mà bác sĩ tố chất tâm lý hảo, nàng rơi xuống cuối cùng một bút, cảm nhận được kia phân nhiều ra liên hệ, không chút hoang mang thu tay lại, đầu ngón tay mặt trên những cái đó huyết đốm thực mau bị mặc tức. Liếm, liếm sạch sẽ, nhân tiện khép lại miệng vết thương, khi nào? Hắn hiện tại hẳn là không có phương tiện tới Minh Quang căn cứ đi, nàng vẻ mặt theo lý thường hẳn. Là, tựa hồ chưa từng nghĩ tới muốn đi Trung ương gặp mặt vị này đại boss, trước video trò chuyện. Nếu là chúng ta có thể thuận lợi vượt qua sau thế giới. Hẳn là muốn đi Trung ương đi bái phỏng một chút. Ngươi nếu là không muốn cũng có thể không đi, Kinh Dương Dương cũng không cảm thấy nàng không tôn trọng cha hắn, nói đến cùng đều là thần minh quyến giả, địa vị cao thấp kỳ thật là từ thần minh quyết định. Đáng tiếc có chút người còn chưa có thể ý thức được điểm này, hắn như cũ nằm không có đứng dậy. Chờ đợi thần quyến chi thạch đem nàng máu hấp thu sạch sẽ. Mà ma tương tương thuận thế ngồi ở mép giường. Nàng buông lỏng ra hai viên nút thắt, hỏi, là bên kia thần quyến giả ý tứ, là có chút cậy già lên mặt ra hòa, bất quá chủ yếu là, hắn nói chưa nói xong, bởi vì Kinh Dương Dương cửa phòng lập tức bị người bổ ra, cường tráng nam nhân nắm hắn đưa chiến phủ. Trên mặt mang theo thuần túy ác ý, mà bên cạnh sức đầu mẻ chán chuẩn bị ngăn lại hắn đường tấn tấn cổ quái, ngạch một tiếng. Phương xa truyền đến Ma Khê Khê cùng Dung Yểu Yểu nói chuyện thanh, các ngươi hẳn là quản quản hắn. Thời gian này điểm ma bác sĩ sao có thể sẽ ở Dương Dương nơi này. Trung gian khoảng cách chiều ngang sát thật quá lớn, nhưng Tương Tương không ở phòng, ngay lập tức chi gian, ma Tương Tương không chút do dự phiên cửa sổ trốn chạy. Trước khi đi nàng đối với Pháp Đức Lai Mạn cùng đường tấn tấn so một cái cắt hết hầu tư thế. Thần thái nguy hiểm mơ siêu, Kinh Dương Dương mắt sắc phát hiện nàng rơi xuống áo gió. Tay chân lanh lẹ nhét vào trong ổ chăn, tiếp theo chính mình cũng lăn đi vào. Nhanh chóng xoa loạn tắm xong sau thuận lợi tóc ngắn, đường tấn tấn trơ mắt thấy này hết thảy. Bộ dáng cực kỳ giống một con thét chói tai gà, tác giả có lời muốn nói. Đối lập một chút hổ tử trước hai thiên văn nữ chủ tính cách. Nếu là Mễ Chiêu gặp được loại tình huống này khẳng định không chút hoang mang bình thản ung dung. Nói như vậy nàng đều là trực tiếp xuất kích, không tồn tại hiểu lầm, mà quân địch xác định vững chắc lắp bắp giải thích, nghiêm trang nói đây là hiểu lầm, đến nỗi ma bác sĩ. Hắn trực tiếp rút tất vô tình, nếu nói là hạ quyển sách vai chính. Phỏng chừng sẽ vẻ mặt hung ác đem người chứng kiến kéo vào phòng. Uy hiếp đối phương không chuẩn nói ra đi, hoặc là liền hắn cùng nhau ô ha ha ha tiểu kịch trường Kinh Dương Dương. Ngươi vì cái gì muốn cởi quần áo? Ma Tương Tương, ta chỉ là cởi áo khoác, đây là bởi vì sợ ảnh hưởng đến ta vẽ đồ đằng. Lấy máu cũng không thoải mái, ta không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ Pháp Đức Lai Mạn. Nếu ngươi mặc vào ngươi áo choàng, liền sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Ma Tương Tương, ta ở sương mù trong thế giới mỗi ngày ăn mặc cùng kiện áo choàng ngủ. Ngươi liền không thể thông cảm một chút ta về nhà sau tưởng đổi kiện quần áo tâm tình sao? Ma Khê Khê, Tương Tương không cần để ý tới này đó thẳng nam. Tỷ tỷ tân cho ngươi làm hai điều tiểu váy tương đương mau tới thử xem. Mơ Tương Tương. Ta đi trước mở họp. Kinh ra sở sở đường tấn tấn không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Hoặc là nói hắn trên thực tế đã có giác ngộ, sớm tại ma bác sĩ cắt hết hầu thời điểm. Hắn thần sắc nghiêm túc, tiếp theo nghiêm trang đối Kinh Dương Dương nói. Dương Dương, ngươi như vậy không được a. Pháp Đức Lai Mạn ghé mắt, ngay sau đó liền nghe được hắn bổ sung nói. Nhìn xem đều vài giờ, còn ngủ. Thân là căn cứ thủ lĩnh cần phải làm gương tốt, không hổ là nhiều năm phát tiểu. Kinh Dương Dương lập tức phối hợp xin khoan dung nói. Hào hào hào, ta lập tức liền khởi. Bất quá nói như vậy, Dung Yểu Yểu cùng Ma Khê Khê dừng bước chân. Các nàng nghe được hắn nói. ta còn không có mặc quần áo. Các ngươi trước rời đi được chưa? Đại nam nhân thế nào cũng phải nhìn chằm chằm nhân ra thay quần áo giới không giới. Hắn lời này là cảnh cáo Pháp Đức Lai Mạn, khuyên hắn chuyển biến tốt liền thu. Kinh Dương Dương biết chính mình cùng ma bác sĩ chi gian thuần khiết giống một chương giấy trắng. Nhưng cũng bởi vậy hắn cũng không nguyện ý hai bên đột nhiên nhiều ra một ít không chính đáng nghe. Đồn, nếu là thật sự liền tính, nhưng này không phải cái gì cũng chưa phát sinh sao. Hơn nữa hắn cùng ma bác sĩ đối này có chút cộng minh. Nếu là thật bị bắt được không thiếu được bị Dung Yểu Yểu nói một đốn. Nghĩ đến nàng cũng không vui bị nhà mình tỉ tỉ nắm thuyết giáo đi. Ma Khê Khê quả nhiên không có lại đi tới ý tứ. Nhưng Dung Yểu Yểu cảm giác có chút không thích hợp. Nàng hư liếc liếc mắt một cái phát hiện thứ này còn ở trong chăn ngủ. Liền đẩy ra đường Tấn Tấn đi nhanh bước vào. Xốc tủ quần áo máy cắt đế liền mạch lưu loát. Cuối cùng do dự nhìn thoáng qua Kinh Dương Dương. Rốt cuộc không có đem hắn chăn kéo ra, bởi vậy bỏ lỡ biết được chân tướng cơ hội, nàng rời khỏi phòng. Cảnh cáo hắn mau chút rời giường. Tiếp theo liền thành khẩn nói cho Ma Khê Khê nhà nàng bác sĩ không ở nơi này. Ma Khê Khê cũng không có cưỡng cầu. Trên thực tế nàng nguyên bản liền cảm thấy Tương Tương không có khả năng chạy đến Kinh Dương Dương. Nơi này, bất đắc dĩ cái này không biết nên gọi Pháp Đức Đức vẫn là Lai Mạn Mạn ra hỏa thế nào cũng phải. Giết qua tới, nàng đối với muội muội nhân phẩm phi thường tín nhiệm. Giả sử có một ngày muội muội luyến ái, tuyệt đối là cái kia thiện nam nhân câu dẫn muội muội. Pháp Đức Lai Mạn thấy này hết thảy, cong cong môi, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bị Kinh Dương Dương giấu ở chăn phía dưới áo gió. Thấp suy một tiếng thế nhưng nhảy cửa sổ đi rồi, Kinh Dương Dương nhìn bởi vì hắn quá lớn hình thể. Bị tễ lạn cửa sổ, gian nan cười nói, to con phòng chừng là tưởng giúp ta kiểm tra cửa sổ rắn chắc không, đường Tấn Tấn cũng. Không biết là nên đồng tình hắn vẫn là cười hắn xứng đáng. Bên này Kinh Dương Dương đem vài người lừa gạt qua đi. Bên kia ma bác sĩ quen cửa quen nẻo từ bóng dáng trong không gian móc ra một kiện tiền sắc đoàn áo. Gió, chờ nàng đứng ở ký túc xá cửa khi đã thay đổi một cái thực thục nữ kiểu tóc. Dây cột tóc vẫn là màu trắng tiểu toái hoa. Áo gió bên trong càng là thần kỳ biến thành váy dài, Hứa Linh Linh ăn mặc tiểu hùng áo ngủ mở cửa. Thời điểm cả người đều ngốc, hắn lần đầu tiên thấy ma bác sĩ trang điểm như thế đoan trang ôn nhu. Nhưng mà nàng bản chất cũng không có cái gì biến hóa. Thực mau liền mỉm cười đem Liễu Nhan Nhan từ trên giường trù lên. Tiếp theo làm tỷ hưu đi cào môn kêu đại gia rời giường, hắn nhìn nhìn thời gian. Thường lui tới ma bác sĩ đều là 6 giờ rưỡi đúng giờ gọi bọn hắn rời giường. Nhưng hôm nay sớm 5 phút bất quá mọi người đều không có để ý chuyện này. Bọn họ tất cả đều bị ma bác sĩ trang điểm kinh sợ. Bọn họ kỳ thật cũng không phải khởi không tới. Chỉ là hưởng thụ lão đại đánh thức phục vụ. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể đụng tới một ít tiểu kinh hỉ. Tỷ như nói hiện tại, bọn họ thấy được ăn mặc váy dài ma bác sĩ, nàng vốn dĩ liền thân hình cao gầy. Lần này càng là thẳng tắp thon gầy, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng giấu ở quần áo phía dưới áo choàng tuyến. Đương nàng thu liễm tự thân trung tính khí chất, là có thể phát hiện nàng là một cái tư dung su lệ mỹ nhân. Cho dù là đuôi lông mày chỗ lãnh diễm lười biếng, cũng biến thành một loại tinh tế ôn nhu. Phảng phất giống như thâm tình khiển quyển hoàn toàn phù hợp trong mộng nữ thần định nghĩa. Luôn luôn cãi cọ ồn ào hành lang phá lệ an tĩnh. Nhưng đại gia tinh thần lại là phấn chấn. Trong chốc lát lặng lẽ nhìn ma bác sĩ liếc mắt một cái. Trong chốc lát lại thẹn thùng nhìn chằm chằm sàn nhà như là phát hiện không đến bọn họ khác thường. Ma Tương Tương mỉm cười tiếp thu các tiểu đệ lắp bắp phần an. Minh quang căn cứ không phải không có địa phương cho bọn hắn trụ. Nhưng suy xét đến phương tiện quản lý, cho nên riêng làm cho bọn họ hai người một gian tụ tập ở một chỗ, vạn nhất có người mất khống chế. Cũng phương tiện kịp thời ngăn lại, mà nữ đội viên so với nam đội viên số lượng muốn giảm rất nhiều. phần lớn đều là sau lại gia nhập, ở tại bên kia biệt thự, mà Ma Tương Tương chính mình tắc ở tại sắt thép thành lũy. Hắc Lật cùng Khương Lịch cùng với Ma gia người cũng ở tại trong đó. Nhưng Ma Lâu Lâu đã dấn thân vào với nhi đồng giáo dục vĩ đại sự nghiệp chung. Thường xuyên ngủ văn phòng, thật lâu không có trở về ở. Ma Tuyển Tuyển càng là gia nhập thiếu niên huấn luyện doanh. Trụ túc xá không trở về nhà, cho nên cuối cùng còn thành thành thật thật trở về ngủ cũng chỉ có Ma Khê Khê, nàng cũng muốn ngủ văn phòng, nhưng nàng biết chính mình nếu là không trở lại Ma Tương Tương khẳng định liền cơm đều không ăn. Nàng còn về nhà thuần túy là vì nhìn Ma Tương Tương. Làm nàng hảo hảo ngủ đúng hạn ăn cơm, siêu quả nhiên so với nam hài tử các nữ hài càng bớt lo. Mỗi ngày đúng giờ rời giường chủ động thỉnh ma bác sĩ an bài nhiệm vụ. Một đám ngoan ngoãn đến không được, Ma Khê Khê đi vòng vèo lại đây khi liền nhìn đến Ma Tương Tương vẻ mặt ôn hòa cùng các tiểu cô. Nương nói chuyện, kiên nhẫn chỉ đạo các nàng. Nàng theo bản năng nhíu nhíu mày, hỏi tiếp Ma Tương Tương, người buổi sáng đi đâu vậy? Ma Khê Khê nhấp môi, thoạt nhìn không giống như là ở sinh khí, nhưng Ma Tương Tương biết vấn đề này cần thiết thận trọng đối đãi. Nàng cười hồi phục thì thì, Linh Linh không phải được một ít não vực tương quan tri thức sao? Ta ngày hôm qua đột nhiên có tân ý tưởng. Cảm thấy có thể thống cùng một chút làm một ít nhằm vào huấn luyện, ngươi mộng loại trước mắt. Thoạt nhìn không có công kích tính, nhưng ta cho rằng chỉ cần tìm đối phương hướng, ngươi mộng loại có được vô hạn tiềm năng, nàng vươn đôi tay đáp ở Ma Khê Khê trên vai. Vì chứng minh chính mình còn riêng hô một tiếng bên cạnh Hứa Linh Linh. Linh Linh, ngươi nói có phải hay không? Hứa Linh Linh lông mày cũng chưa trừ một chút. Liền thành khẩn nhìn Ma Khê Khê nói, xác thật như thế, mà bác sĩ rất nhiều giải thích đều phi thường ghê gớm. Đột phá ta nguyên bản cố hóa tư tưởng, một cái không chú ý chúng ta liền hàn huyên thật lâu, tuy rằng ma bác sĩ quên trở về ăn cơm. Bất quá đây đều là vì, ai, hắn khi nói chuyện thần sắc ảm đạm, tiếc hận nói, nơi nào giống ta, trong nhà chỉ có ta một cái. Có đôi khi thật sự thực hâm mộ có huynh đệ tỉ muội người. Hiện giờ tại đây loạn thế cũng không đến mức, Liễu Nhan Nhan vì này ghé mắt, Hứa Linh Linh vì ma bác sĩ thật là liều mạng, cho dù là nói dối lại như thế nào. Huống chi mấy ngày trước Ma Tương Tương xác thật cùng hắn thảo luận quá. Cho nên chẳng sợ lâm thời nói dối cũng chọn không ra sai, đến nỗi huynh đệ tỉ muội. Đó chính là thật sự nói bậy. Hắn cha mẹ bên ngoài thượng xác thật chỉ có hắn một cái. Nhưng là bởi vì Viên Viên Quốc làm người sốt ruột quy định. Mẫu thân còn sinh không ít nam nhân khác hài tử, có chút là bị bắt có chút là chủ động. Phụ thân hắn đã sớm khí ở bên ngoài làm bậy, lẫn nhau chi gian chỉ còn lại có lạnh nhạt nói đến cùng tại đây loại pháp luật dưới lớn lên bọn nhỏ. Đều là bất hạnh, Hứa Linh Linh không có hưởng thụ lại đây tự cha mẹ ái. Cho nên rất nhiều thời điểm hắn xác thật thực hâm mộ. Hâm mộ ma bác sĩ cái loại này gia đình đơn thân, chỉ là loại này gia đình cũng dễ dàng bị nhằm vào. Rốt cuộc trừ bỏ Ma Tuyển Tuyển đều là nữ nhân. Dựa theo Viên Viên Quốc pháp luật chỉ cần mang thai nhất định phải sinh hạ tới. Cho dù là bởi vì bị cưỡng bách, nhưng muốn xin đọa thai cũng thiên nan vạn nan. Hài tử đều sinh xin còn không có bị phê xuống dưới. Tuy rằng cũng bởi vậy diễn sinh ra không ít vì tiền tội liên đới, lao đều không sợ hắc y. Chỉ cần cấp tiền đủ nhiều lại không sợ chết, liền không có đánh không xong hài tử, rốt cuộc ở Viên Viên Quốc đứng đắn bác sĩ rất ít. Chỉ là chính thẩm liền đặc biệt khó thông qua, tổ tông tám đời đều không thể có vấn đề. Hơn nữa chỉ cần liền đọc toàn bộ đều phải thượng quan phương hồ sơ. Thời thời khắc khắc đều ở vào theo dõi bên trong, bất quá đổi lấy thù lao cũng dị thường phong phú. Nói cách khác chỉ cần ngươi không đáng sự phía chính phủ liền nguyện ý phụng ngươi. Làm ngươi đương nhất lóe sáng tiểu công chúa, nhưng cũng có rất nhiều người vô pháp trở thành chính. Quy bác sĩ, liền tự học thành tài hoặc là tiến nào đó huấn luyện ban. Tuy rằng hắc y chỉ cần một bị bắt được đến chính là ở tù chung thân. nhưng lại sẽ không bị thương, tễ. Phú Quý hiểm trung cầu sao, ở Hứa Linh Linh phối hợp dưới. Ma Khê Khê không hề khả nghi, cảm động nói phải cho Ma Tương Tương chuẩn bị bữa tiệc lớn. Thuận tiện còn mời đồng lõa Hứa Linh Linh, ở Liễu Nhan Nhan hâm mộ ghen tị hận dưới ánh mắt. Hứa Linh Linh thẹn thùng cười cười, ẩn sâu công cùng danh, cho nên Ma Tương Tương làm việc thích mang theo hắn không phải không có lý do gì. Người thượng nói lại thông minh, da mặt còn càng ngày càng dày, mà bác sĩ riêng trang điểm như vậy thuộc nữ tự nhiên là có lý do. Lúc trước Kinh Dương Dương nói Kinh Sở Sở tưởng nhìn nhìn nàng, nguyên bản Kinh Dương Dương không tưởng nhiều, kết quả nàng xuyên như vậy xinh đẹp. Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây này tựa hồ chính là trong truyền thuyết thấy ra trường. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn mặt mang ý cười thần sắc tự nhiên, xoay người liền cùng tay cùng chân đi mở ra tương quan thiết bị. Cảm tạ viên viên quốc thần kỳ chữa bệnh nghiên cứu, thế nhưng có thể làm được mượn dùng mộng loại tiến hành viễn trình câu thông. Có lẽ còn pha một ít các thế giới khác kỳ dị lực lượng, nhưng loại này sang quý thông tin phương. Thức vô pháp phổ cập, chỉ có thượng tầng nhân sĩ mới có tư cách sử dụng. Rốt cuộc người ít nhất đến trước có một vị phụ trợ hệ thông tin chuyên nghiệp thương quan thủ. Hạ trung ương tư bản xác thật không phải minh quang căn cứ không thể so. Ma Tương Tương trong lúc suy tư thấy được Kinh Sở Sở, người nam nhân này bảo dưỡng phi thường hào. Tính tính Kinh Dương Dương tuổi tác, hắn hiện giờ đã hơn 50 tuổi. Bất quá kết hợp này đó cao tầng nhân sĩ cao tới 100 năm thậm chí với 200 thọ mệnh. Này phân năm tháng lắng động lại tang thương liền có vẻ có thể không, so với phụ thân. Hắn càng như là Kinh Dương Dương huynh đệ, tuy rằng hắn đã tận lực dùng ám trầm đứng đắn ăn mặc làm chính mình có vẻ thành thục khí phái. Trên thực tế thoạt nhìn lại chính trực phong hoa chính mậu. Thực dễ dàng làm nữ tính đối hắn suy nghĩ bậy bạ. Hết chương.